Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, liền học hóa cốt miên trường. Nói đi xuống, Khang Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhiều năm hoàng đế kiếp sống, nhưng cũng để hắn rất có lòng dạ, bằng không cũng đấu không ngã Ngao Bái. Vương Húc nhìn xem Khang Hy không giận tự uy dáng vẻ, không để ý cười cười, nói khẽ, Hải Đại Phú là tiên hoàng người, cái này ngươi đã nói qua. Khang Hy mới đầu còn chưa để ý, nói đến phần sau đột nhiên nhíu mày, nói nhỏ, phụ hoàng, Thuận Trị hoàng đế 24 tuổi băng hà, khi đó Khang Hy mới 8 tuổi, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ ràng. Hắn chỉ là nhớ mang máng, vừa mới đăng cơ thời điểm, có cung nữ nói cho hắn biết phụ hoàng không có chết. Sau đó nói lời này cung nữ liền không thấy. Khang Hy khi còn bé nhớ kỹ mình hỏi qua rất nhiều người vấn đề này. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói, phảng phất là cái gì đề tài cấm kỵ, lại liên tưởng đến Vương Húc hai lần cường điệu. Hải Đại Phú là tiên hoàng người câu nói này. Hắn tựa như ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Ý của ngươi là tiên hoàng còn không có chết? Khang Hy chăm chú nhìn chằm chằm Vương Húc, tựa như muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Vương Húc sắc mặt không thay đổi, cung kính hồi đáp, tiên hoàng thế nào tiểu nhân không biết, chỉ biết Hải Công Công trong mộng đã từng nói thầm qua, nói muốn cho tiên hoàng trông coi hoàng cung, chờ tiên hoàng trở về. Như vậy cái này bộ ỉa chụp xuống đi. Khang Hy sắc mặt lập tức liền đen, khó trách Hải Đại Phú thân là kính sự phòng thủ lĩnh thái giám, rõ ràng biết thái hậu là giả cũng không tới nói cho hắn biết. Đây là tại chờ cục diện loạn đến không thể vãn hồi về sau, đi tướng tiên hoàng mời về a. Cái này hoạn quan, cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Khang Hy càng nghĩ càng là tức giận. Từ xưa hoàng gia không tình thân, tiên hoàng nếu là trở về, hắn cái này hoàng đế đến lúc đó làm sao bây giờ? Thoái vị đương lúc hoàng đế, vẫn là tôn tiên đế vì thái thượng hoàng, dựa vào Thuận Trị hơi thở sinh hoạt. Cuộc sống như vậy cũng không phải Khang Hy muốn, nếu là hắn tình nguyện an ổn, cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn đấu ngược lại Ngao Bái. Về phần mình phụ thân Thuận Trị tiên hoàng, ha ha, Khang Hy 8 tuổi đăng cơ, bây giờ đã ở trên hoàng vị ngồi 8 năm, Thuận Trị tiên hoàng dáng dấp ra sao hắn đều muốn quên. Tiên hoàng cái tên này, tựa như tổ miếu bên trong những lão tổ kia đồng dạng, treo trên tường hắn còn cố ý tế bái, thật muốn nghĩ xuống tới đoạt quyền lợi của hắn. Loại sự tình này Khang Hy không nói gì cũng sẽ không đáp ứng. Tại sao muốn nói cho ta những này? Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Khang Hy sắc mặt một trận biến ảo, ánh mắt âm trầm năng chảy ra nước. Vương Húc đối với cái này căn bản không sợ. Khang Hy ngay cả ngăn được Ngao Bái cao thủ đều không có. Hiển nhiên trên tay người có thể dùng được không nhiều. Liền lấy dấu ở trong ngự thư phòng đại nội cao thủ tới nói, những người này nhiều nhất có thể để cho Vương Húc kiêng kỵ, lại không thể đem hắn đánh chết tại chỗ, như thế nào lại sợ một cái tiểu hoàng đế uy hiếp? Bệ hạ, bầu trời không có hai mặt trời, người không hai chủ. Hải Công Công một trái tim nghĩ đặt ở tiên hoàng trên thân, chúng ta những này hạ nhân lại không nhất định. Dù sao ngồi ở trên hoàng vị chính là ngài a. Vương Húc nói mơ hồ cái nào cũng được. Khang Hy hướng bên nào nghĩ liền là chuyện của hắn. Nghe được thuyết pháp này, Khang Hy trên mặt mang ra tia tia nụ cười, gật đầu nói, ngươi người này rất có ý nghĩ, ta bây giờ chính là lúc dùng ngươi, không bằng ngươi liền lưu lại giúp ta đi. Khang Hy mặc dù đăng cơ nhiều năm, nhưng là tại Ngao Bái chế ước dưới, trên tay lực lượng cũng không nhiều, bây giờ chính là đấu ngược lại Ngao Bái thời kỳ mấu chốt. Đầu tiên là toát ra giả thái hậu, lại toát ra khổ đợi tiên hoàng trở về Hải Đại Phú. Cái này khiến Khang Hy trong lúc nhất thời giật gấu vá vai. Lâm vào địch nhân quá nhiều, có thể sử dụng quá ít người cục diện. Lúc này, Vương Húc một thân thái giám cách ăn mặc, lại là hải đại phú người, mang theo bí mật tới gặp mình. Khang Hy hơi tưởng tượng đã cảm thấy, đây là một vị muốn đầu nhập vào mình tiểu thái giám. Sau cái kia hải đại phú thức thời nhiều, cuối cùng còn biết hướng ai hiệu chung. Bệ hạ có lệnh, tiểu nhân không dám không nghe theo. Nhưng bây giờ các phương đều tại thời điểm mấu chốt nhất. Tiểu nhân vẫn là không muốn bại lộ tốt. Dù sao, hải đại phú cái này cá nhân cũng không đơn giản. Nhìn xem quang minh chính đại, kỳ thực trong cung thế lực cũng không nhỏ. Chỉ sợ trong tay bệ hạ có cái gì bài, đều trốn bất quá hắn cùng giả thái hậu con mắt. Như thế thời cơ, bệ hạ vẫn là phải lấy diệt trừ ngao bái vì thứ nhất muốn đảm nhiệm. Tận lực không chạm đến hải đại phú cùng giả thái hậu mẫn cảm tuyến. Không phải để bọn hắn cảm thấy sự tình vượt ra khỏi nắm giữ. Biết làm cái gì liền không nói được rồi. Không nếu như để cho ta tiềm phục tại âm thầm, đợi cho nước đến tụ thành lúc lại ngang nhiên xuất thủ. Nhất cử tướng ngao bái, hải đại phú, giả thái hậu tam phương chém hết sát tuyệt. Vương Húc ngữ khí nhẹ nhàng, trong lời nói lại mang theo sát khí. Khang Hy híp mắt nhìn xem hắn, một lát về sau phát ra hào sảng tiếng cười to, cười nói, tốt, chỉ cần ngươi làm thật tốt, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ bệ hạ, bất quá tại tiểu nhân trở về trước đó, còn xin bệ hạ tướng vậy bản 4 chương 12 kinh cho ta. Mặt khác tại viết một phong thủ dụ, để hải đại phú dạy ta tốt nhất võ công. Hải đại phú ngoại trừ thế lực khổng lồ, còn có một tay gọi là hóa cốt miên trưởng tuyệt học. Nếu như tướng môn võ công này học đến tay, bệ hạ chu sát ngao bái hôm đó, môn này võ công năng đưa đến chỗ đại dụng. Vương Húc nói hồi lâu, cuối cùng đã tới chân tướng phơi bày thời điểm. Hải đại phú mặc dù là thuận trị tiên hoàng người, nhưng hắn đối với hiện nay hoàng đế mệnh lệnh cũng là không dám không nghe. Bởi vì thuận trị hoàng đế lúc gần đi đã thông báo hắn, để hắn nghe tiểu hoàng đế mệnh lệnh. Trong phim ảnh, vì tiểu bảo tướng kiến ninh công chúa trở thành tiểu thái giám, hai người ra tay đánh nhau, dẫn tới kiến ninh công chúa tìm Khang Hy vì nàng báo thù. Hai người tại trong ngự thư phòng dùng võ kết bạn, vì tiểu bảo sửng sốt không có nhìn ra Khang Hy thân phận. Đánh nhau các loại hạ lưu thủ đoạn đều đã vận dụng. Kết quả Khang Hy không giết hắn, ngược lại tướng vi tiểu bảo đánh cho một trận về sau, lại cho hải đại phú đi một phong khẩu dụ, để hải đại phú dạy hắn võ công. Ngày mai lại đến ngự thư phòng cùng hắn luyện võ. Lúc đó nhìn thấy thủ dụ thời điểm, hải đại phú sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Khang Hy mệnh lệnh hải đại phú vẫn là phải nghe. Hải đại phú võ công lợi hại như vậy, nghe được học được hóa cốt miên trưởng, Vương Húc liền có thể giúp hắn diệt trừ ngao bái. Khang Hy liền cái gì cũng chú ý không lên. Hải đại phú cùng giả thái hậu, trước mắt mà nói chỉ là giới tiền chi tật, có được thiên hạ binh mã đại quyền ngao bái, mới là Khang Hy trong mắt đâm đinh trong thịt. Không bao lâu công phu, Khang Hy ngay tại Vương Húc nói nhỏ dưới, viết xong một phần thủ dụ, kẹp ở 4 chương 12 kinh bên trong cho Vương Húc. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm lại cười nở hoa. Có cái này đồ vật hóa cốt miên trưởng sẽ còn xa à. Kính sự phòng, thái hậu trong tẩm cung, còn có một cái cùng ngươi đồng dạng tiểu thái giám, ước ngươi về sau đi cùng hắn luận võ. Kính sự trong phòng lóe lên hai cây ngọn nến, hải đại phú sắc mặt tại ánh nến tiếp theo trận biến ảo, để cho người ta nhìn mơ hồ nét mặt của hắn. Vương Húc giả ra ngây thơ dáng vẻ, liền tựa như cái gì cũng không biết đồng dạng, nói ra, đúng vậy, a công công. tiểu nhân tìm tới 4 chương 12 kinh về sau vốn định rời đi, lại bị cái kia tiểu thái giám vây chặt. Võ công của người kia không yếu, ta sợ dẫn tới phía ngoài đại nội thị vệ, chỉ có thể giả bộ như không thấp trốn. Không nghĩ tới tiểu thái giám nói hôm nay đánh cho chưa đủ nghiền, có đuổi theo cho ta cái này, nói để cho ta giao cho ngươi. Vương Húc vừa nói, một bên từ trong tay áo móc ra một cái phong thư. Hải Đại Phú tiếp nhận phong thư xem xét, càng xem sắc mặt càng hắc, chỉ thấy phía trên thình lình viết: vị này công công, trẫm không biết ngươi là ai, nhưng là thủ hạ ngươi cái này tiểu thái giám rất có ý tứ. Mời ngươi đem tốt nhất võ công truyền cho hắn, để hắn đến mỗi ngày đến bồi trẫm luyện võ. Trên thư chỉ có mấy câu, nhưng là phía trên đang đáp ấn tỷ, lại là hiện nay thiên tử Khang Hy tư ấn. Hải Đại Phú xem xét ánh mắt liền lạnh xuống, kéo lại Vương Húc tay, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi nói với hắn cái gì? Công công, ta không hề nói gì, chỉ là nhìn hắn không buông tha dáng vẻ, thuận miệng qua loa vài câu, nói mình võ công thấp, trở về cùng sư phó học một ít lại đến cùng hắn đánh. Vương Húc xuyên thẳng qua nhiều cái thế giới, diễn kỹ đã sớm lô hỏa thuần thanh, gạt người thời điểm ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Hải Đại Phú hận hận hất ra Vương Húc, lần nữa cầm lấy giấy viết thư nhìn một chút, phát hiện mở đầu dùng là cái này vị công công, mà không phải tên của hắn Hải Công Công. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra: công công, trên thư viết cái gì? Vương Húc giả bộ như không biết đến bộ dáng, đối Hải Đại Phú hỏi. Hải Đại Phú một tay lấy giấy viết thư thu lại, trên mặt biểu lộ liền cùng ăn phải con ruồi đồng dạng. Nói, cái này không muốn ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi có thể đem mình quản tốt là được rồi. Nói xong câu đó, Hải Đại Phú hít sâu hai cái, lại nói: tiểu quế tử, ta ngươi tại Thái Sau Tẩm Cung, vì ta lấy được 4 chương 12 kinh, ta trọng yếu cho ngươi điểm ban thưởng mới là. Như vậy đi, ta có Đại Thăng Tiên Thủ, Lội Địa Đao Pháp 2 môn tuyệt học, ngươi muốn học cái nào một môn a? Công công, ta muốn học Hóa Cốt Miên Trưởng. Ngươi, nghe được Vương Húc, Hải Đại Phú sắc mặt càng đen hơn, thiếu chút nữa ngất đi. Vương Húc giả ra dáng vẻ vô tội, không nhìn tới Hải Đại Phú sắc mặt, yếu ớt mà hỏi: không được sao? Được. Hải Đại Phú cái chữ này nói, kém chút tướng răng cắn nát, rất có loại chém đinh chặt sắt ý tứ. Vương Húc như thế nghe xong liền biết, chính mình sự tình thành, Hóa Cốt Miên Trưởng tới tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.